Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Tương phản kỹ năng: Lòng nộ Dragon Rage. Đây là có chuyện gì? Mãi cho đến bị truyền tống về thế giới hiện thực, Lương Đức Hoàng còn có một số không rõ đâu. Nhìn xem còn tại giữa không trung chúc mừng Dragon Air, Lương Đức ép tạm thời đè xuống tâm tư, sau đó đem nó thu hồi lại, rời đi Celadon Gym tốt. Trong trò chơi điểm này là thuận tiện nhất, chỉ cần đem Pokemon giao cho y tá Joy, mấy giây liền có thể khôi phục đến trạng thái mạnh nhất. Mà tại thế giới hiện thực muốn khôi phục lại nhất trạng thái, uống thuốc cộng thêm nghỉ ngơi còn có vật lý trị liệu, chí ít cũng phải chừng 1 giờ. Đương nhiên, nếu có Chansey, nào sẽ nhanh rất nhiều. Tại Dragon Air thương lành về sau, Lương Đức Hoàng cũng mang đứng nó đi tới số 16 đường cái. Hắn muốn thử một chút nó kỹ năng. Trong rừng rậm tùy tiện tìm một cái Pokemon bắt đầu đối chiến. Dragon Air, vòi rồng Twister. Không chỉ có thể công kích, còn có thể phòng ngự mình. Mặc dù lực phòng ngự độ bất quá đối với tiến hệ chiến đấu Pokemon, có thương tổn không nhỏ, đồng thời có thể ngăn cản giống như là Bullet Seed, ba phấn loại hình đồ vật. Lương Đức Hoàng trước kia đánh hệ Grass ghét nhất liền là ba phấn. Hiện tại đến là có biện pháp, mà tại khảo thí, Long Nộ Dragon Rage, thời điểm hắn mới biết được cái gì gọi là bug. Chơi game thời điểm, một mực đang nói hệ Dragon mạnh nhất, nhưng kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn cảm giác. Bởi vì là hệ Dragon mặc kệ là kỹ năng vẫn là cái gì, đều bình thường đi. Chơi game lúc, Lương Đức Hoàng tuyệt đối sẽ không tải Pokemon chỉ có thể dùng 4 cái kỹ năng bên trong sắp đặt hệ Dragon kỹ năng, lực công kích cũng không phải rất mạnh, tỷ lệ chính xác cũng không phải rất cao. Thậm chí đối với hệ Dragon có khắc chế, có thể nói hệ Dragon mạnh bản thân là Pokemon, mà cũng không phải là nó kỹ năng. Nhưng bây giờ đến hiện thực, hắn mới biết được hệ Dragon kỹ năng châu bê chỗ. Vòi rồng Twister cũng không muốn nói nhiều, công phòng nhất thể, mà Long Nộ Dragon Rage mới là nhất bù tương đương gờ một cái kỹ năng. Long Nộ Dragon Rage đặc tính là cái gì? Đánh tới đối phương về sau, tất rơi 40 nhỏ máu. Ở trong game, nhưng đại biểu cho có ý tứ gì? Không nhìn phòng ngự, đúng vậy, vật này không nhìn bất kỳ phòng ngự cùng triệt tiêu. Có thể nói đối kỹ năng, có thể làm qua Long Nộ Dragon Rage cũng chỉ có Long Nộ Dragon Rage. Muốn cùng Long Nộ Dragon Rage đối kỹ có thể thua không nghi ngờ, nó không nhìn bất kỳ phòng ngự. Đối đầu một chiêu này biện pháp duy nhất liền là tránh rơi. Chỉ cần chúng, nhất định mất máu, với lại phép tính cũng không phải giống trong trò chơi 40. Mà là án lấy 40 kỹ năng đến tính toán, cũng chính là ẩn tàng đặc công giá trị x4x1. 2. Hệ Dragon tăng thêm, tổn thương là không nhìn phòng ngự, tương đối tốt dùng. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng liền nghĩ tới mấy cái khác kỹ năng. Nói thí dụ như hệ Normal âm bảo, cố định 20 tổn thương, khả năng cũng có chút tác dụng đi. Còn có cái khác hệ Dragon kỹ năng, Lương Đức Hoàng thật đúng là có một chút nhỏ chờ mong đâu. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng đem Long 03 lấy ra, bắt đầu cho nó điều kỹ năng làm thí nghiệm. Dragon E 01 cùng Dragon E 02 thì treo Elizai đến thăng cấp. Đoán chừng cũng chính là hậu thiên hoặc là ngày kia, hắn liền có thể đi khiêu chiến Mado Gym. Đến lúc đó, hắc hắc, cũng là hắn nghiền ép một thời đại bắt đầu. Một đêm này, Lương Đức Hoàng thử trước mắt hắn chỗ có thể giọng hệ Dragon kỹ năng. Thật có chút cường đại. Long Nộ Dragon Rage cùng vòi rồng Twister liền không nói. Dragon Breath tương đối tốt làm, với lại tê liệt tỷ lệ tương đương cao. Một miệng phun ra đi là trong phạm vi nhỏ công kích. mặc dù không có bao trùm toàn trường, nhưng nếu như đối phương không nói trước làm chuẩn bị chạy, cái kia tỷ lệ chính xác cũng rất cao. Với lại 10 ngụm không sai biệt lắm đến có 3, 4 chiếc là có thể đạt tới tê liệt đối thủ tác dụng. Dragon đen cùng sót đen khác thường khúc cùng công chi diệu. Không chỉ có thể hất ra trên người Lixit loại hình đồ vật, còn có thể phòng ngự cận chiến công kích, đồng thời có thể tăng lên công kích của mình cùng tốc độ. Auric sẽ lâm vào hỗn loạn. Đây không phải Lương Đức Hoàng muốn. Dragon Claw, bởi vì là hiện tại Dragon E không có móng vuốt, cho nên không có thí nghiệm. Liền đoán chừng hiệu quả cũng là sẽ không sai. Chủ yếu nhất là hệ Dragon đối chiêu thời điểm là rất chiếm ưu thế. Gas, nước, hỏa, điện toàn bộ đều chỉ có một nửa tổn thương trị số. Nó đối với thép có chút hư, cái khác liền không có hư. Cái này một đêm, Lương Đức Hoàng một mực đang thí nghiệm chiêu thức. Thử một ban đêm, hắn cũng đúng những cái kia hệ Dragon kỹ năng càng thêm cảm thấy hứng thú. Buổi sáng, Lương Đức Hoàng còn có một số cảm xúc bành trướng đâu. Cái này một ban đêm treo máy sau khi kết thúc, Dragon E01 đã level 48, Dragon E02 cũng có level 45, đoán chừng lại treo một ban đêm, liền có thể đến 50 cấp, đến lúc đó liền có thể đi khiêu chiến gym. Buổi sáng, đánh răng rửa mặt, quy Pokemon nhóm ăn bữa sáng về sau, Lương Đức Hoàng mình cũng xuống lầu ăn bữa sáng, bởi vì là ma đô nổi danh nhất địa phương hắn đã đi qua. Hôm nay hắn cũng không có cái gì địa phương muốn đi. Suy nghĩ một chút, nếu như hôm nay ban đêm có thể đạt tới trên 50 cấp, ngày mai hắn liền muốn đi khiêu chiến gym. Khiêu chiến xong gym, hắn liền chuẩn bị rời đi. Cùng dĩ vãng một mực đang đi đường khác biệt, lần này hắn có thể đi từ từ, bởi vì là mục tiêu chủ yếu nhất, Celaros City đã đạt thành, còn lại chủ yếu vẫn là dò xét tác địa đồ. Nếu như có thể tìm được CV Island, vậy liền không thể tốt hơn. Dù sao hắn biết CV Island phía trên cũng là có chuẩn thần. La Vita hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Thế giới hiện thực đánh xong ma đô, có thể thuận tiện đem hàng thành phố gym đánh. Dạng này mình liền có 6 tấm huy chương. Chỉ cần lại tùy tiện đi một chút, lại đánh 2 tấm huy chương cũng không phải là một kiện chuyện rất khó. Về phần xuất hành phương thức hắn còn đang suy nghĩ. Kể từ khi biết thế giới hiện thực là có đạo cụ về sau, hắn liền đã không suy nghĩ thêm ngồi động chuyển xe. Không ngồi xe lửa đi như thế nào là một vấn đề, là mua một chiếc xe, vẫn là toàn bộ motor cái gì, hoặc là mình đi Cerulean động bắt con Rhyhorn, đây đều là có thể suy tính. Được rồi, từ từ suy nghĩ đi, ta muốn trước đi mua chút đồ dùng hàng ngày mới được. Bởi vì là quyết định muốn đi, Lương Đức Hoàng còn cần đi bên trong siêu thị mua sắm một phen. Dù sao hôm nay cũng không có sự tình, hắn liền trực tiếp rời khỏi khách sạn, đi tới phụ cận một nhà siêu thành phố, tại bên trong siêu thị lại mua một đống lớn bít tất. Bên trong quần cái gì đổi tắm giặt quần áo, còn có rất nhiều ăn. Hắn còn cố ý mua một lều vải, còn có rượu cồn lô cùng sẻng công binh loại hình. Đây là để phòng muốn tại giã từ ngoài đến túc chuẩn bị. Hết thảy đều mua đủ, lại tốn hắn hơn ngàn. Bất quá bây giờ hắn tài sản có hơn 90 triệu. Hơn ngàn, cái kia chính là tiền lẻ. Mà khi hắn mua xong đồ vật, chuẩn bị trở về khách sạn thời điểm, đột nhiên tại cửa siêu thị, có một người đụng hắn một cái. Nhưng sau xoay người chạy, Lương Đức Hoàng lúc này vừa sờ cái hông của mình. 6 cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.